Bác sĩ Trivago, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự nhủ, nếu mình đã có chồng thì sao, như thế thì có gì khác đâu, vậy là nàng đã đi vào con đường ngụy biện, song đôi khi nỗi buồn dai dẳng cứ xâm chiếm tâm hồn nàng. Sao hắn chẳng hổ thẹn khi quỳ dưới chân nàng mà van xin. Không thể kéo dài mãi tình trạng này, em à, em thử nghĩ xem, anh đã làm gì với em. Em đang lăn xuống dốc, thôi chúng mình hãy thú thật với mẹ đi. Anh sẽ cưới em, đoạn hắn khóc lóc khẩn khoản năn nỉ, tựa hồ nàng cãi lại hay phản đối không bằng. Nhưng tất cả điều đó mới chỉ là những lời nói suông, và Lara thậm chí chẳng buồn nghe những lời ủy mị, rỗng tuếch ấy nữa. Và nàng vẫn choàng tấm khăn voan dài để hắn dẫn nàng vào các buồng riêng của cái tiệm ăn khủng khiếp ấy, nơi bọn đầy tớ và các khách ăn nhìn theo nàng chòng chọc như muốn lột trần nàng. Và nàng chỉ tự hỏi, phải làm cho bẽ mặt mới là yêu hay sao? Một đêm nàng mơ thấy mình bị vùi dưới đất ngập hết người, chỉ còn trừ ra một phần vai với sườn bên trái và bàn chân phải. Từ vú bên trái mọc ra một túm cỏ, còn ở trên mặt đất vang lên tiếng hát. Mắt huyền vú trắng, và, ma sa hỡi, em chớ ra sông. Cách chương.